Phá giới chi nhận dung hợp với phá thương thần binh, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người hung hăng cắt qua, phốc một tiếng, có máu tươi phun ra tung tóe, càng có tiếng kêu gào thảm thiết đinh tai nhức óc chuyển ra. Thân thể của con thần thú kia dưới một đao của Tô Hàn, vậy mà bị mạnh mẽ chặt đứt. Tô Hàn thời điểm chặt đứt một nửa thân thể thần thú, thì sự sụp đổ của trung đẳng tinh vực khẽ dừng lại, uy áp kinh khủng kia cũng giảm đi rất nhiều. Đây chính là một cái tiết điểm, nếu như có thể ngăn cản những con thần thú này buông xuống, vậy thì trung đẳng tinh vực sẽ không bị sụp đổ nữa. Ai cũng biết điểm này. Thế nhưng, ngay lúc này, ầm một tiếng, âm thanh nổ to từ phía trên truyền ra. Theo tiếng nổ vang dền xuất hiện thì một mảng mây đen to lớn cấp tốc ngừng tụ lại. Ở trong đó, lôi điện ngân xà khủng bố đang không ngừng xuyên qua, còn có ý tứ chấn nhiếp từ trong mây đen chuyển ra cấp tốc. Cái đó là lôi kiếp. Tà kháo, lôi kiếp sao lại xuất hiện vào lúc này? Đây là lôi kiếp của ai? Phượng Hoàng Thánh, à không đúng, là Phượng Hoàng Thần Chủ. Hắn đã đột phá tiền đế cảnh, trở thành nhất phân thần cảnh rồi sao? Đáng chết, lúc này lôi kiếp buông xuống, đây không phải là đã rét vì tuyết mà lại lạnh vì xương sao, đã nhà rột lại còn gặp mưa rào. Nhìn tầng mây ngày càng dày đặc kia mà vô số tán tu phải biến sắc. Mà Tô Hàn thì đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt bằng lãnh đến cực hạn, hắn siết chặt nắm đấm, răng cơ hổ nghiến muốn nát ra. Thiền đạo, ngươi chừng lớn cái mắt chó của ngươi lên mà nhìn. Từ khi Tô Mỗ ở kiếp này xuất sinh, ngươi liền muốn đem Tô Mỗ bóp chết, thế nhưng ít nhất ngươi cũng phải xem hoàn cảnh đây là lúc nào chứ. Ta biết, ngươi không phải không có linh trí, ngươi có thể nhìn thấy tất cả những thứ này. Trung đẳng tinh vực đều sắp sụp đổ rồi, ngươi không quan tâm mà vẫn nhất định phải đem ta bóp chết sao? Sao ngươi không đi chết con mẹ nó đi? Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, khiến cho vô số người động dung. Bọn hắn có thể nghe ra được là Tô Hàn đối với thiên đạo này đến cùng có loại hận ý như thế nào. Nhưng vô luận Tô Hàn có gào thét ra làm sao, tầng mây kia cũng không dừng lại. Uy áp thuộc về lôi kiếp vẫn đang chậm rãi buông xuống. Không sao cả. Mắt thấy một màn này, Tô Hàn lại điên cuồng cười to. Tô Hàn ta từ bắt đầu đã có thể chạm ngươi, thì ra phút này cũng như vậy. Mặc dù không biết kết quả của trung đẳng tinh vực sẽ như thế nào, nhưng vô luận là chết hay là sống, ta sẽ đều chạm ngươi một lần. Còn mẹ ngươi, tốt nhất là chờ đó cho ta. Sau khi ta đem vết nứt này khâu lại, sẽ đem cái lôi kiếp khẩu thí của ngươi hủy diệt đi. Nói đến đây, Tô Hàn không lên tiếng nữa, thân ảnh hắn lập lòe sộc thẳng tới rìa của tiên ma hải, mà đây chính là địa phương ở điểm cuối của vết nứt. Tốc độ của hắn là cực nhanh, tại thời điểm xông đến thì phá thương thần binh trong tay xuất hiện một đạo cột sáng tinh người. Cột sáng này là do Tô Hàn dùng toàn bộ tu vi lực lượng ngưng tụ ra, mặc dù rất lớn nhưng ở dưới cái khe kinh khủng kia thì nó giống như chỉ nhỏ bé như một cây kim vậy. Siêu một tiếng, Tô Hàn cất bước đi ra, phá thương thần binh cắm vào trong một bên của vết nứt, sau đó lại chui ra từ một bên khác, cả người hắn cũng bắt đầu xoay tròn, mà mọi người bên dưới có thể rõ ràng thấy được. Theo cái lực xoay tròn này của hắn, vết nứt vốn đang khuếch trương kia, vậy mà bắt đầu thu nhỏ lại. Mà càng theo phạm vi Tô Hàn bước ra gia tăng, có từng đạo cột sáng xuất hiện vẩn quanh cơ thể cắm vào trong những cái khe nứt này. Hắn đây là đang khâu lại vết nứt sau. Hắn dùng lực lượng tu vi của mình để khâu lại vết nứt sau. Tà kháo, cái này làm sao có thể? Phượng Hoàng Thần Chủ. Mắt thấy hết thảy động tác mà Tô Hàn đang làm, mọi người phía dưới đều lộ vẻ rung động thật sâu. Rất nhiều nữ tử con người trực tiếp đỏ lên, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Thân thể mềm mại của các nàng run rẩy đã bị hành động thời khắc này của Tô Hàn trịch để chinh phục. Cái này đã không thể dùng từ khí phách của cường giả để mà hình dung nữa. Lôi kiếp trên đầu hắn chẳng thèm quan tâm mà lại đi dùng lực lượng tu vi mạnh mẽ tiến hành khâu vá vết nứt, hành động kinh người cỡ nào, đảm đương cỡ nào, làm rung động lòng người cỡ nào. Hắn đây không phải là vì mình mà là vì toàn bộ trung đẳng tinh vực. Sư một tiếng, thân ảnh Tô Hàn không ngừng xuyên qua hai đầu vết nứt, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức căn bản không nhìn thấy rõ thân hình. Rất nhiều tu sĩ ở phía dưới chỉ có thể nhìn thấy những đạo vệt sáng doán xuyên qua để lại, mà vết nứt thì càng ngày càng xuất hiện nhiều sợi tơ, ánh sáng. Có thần thú ngăn cản, thì Tô Hàn trực tiếp oanh ngược trở về. Vết nứt kia đang dần dần khép lại. Uy áp đến từ thượng đẳng tinh vực cũng đang dần dần giảm đi. Thế nhưng, trung đẳng tinh vực không phải chỉ có một khe nứt như vậy. Tô Hàn phải dùng đâu đó thời gian 3 nén hương mới bắt đầu khâu vá đầu vết nứt kia hoàn tất. Thế nhưng ở địa phương khác còn có 4 vết nứt khác. Mà thời điểm này sắc mặt hắn đã cực kỳ tái nhợt. Năng lực do nhất phân thần cảnh chứa đựng, cho dù là có 9 đạo bản tôn, lại thôn phệ nhiều đan dược như vậy, nhưng vẫn như trước chỉ có thể giúp hắn kiên trì đến đây. lúc này ngẩng đầu nhìn về phương xa, rất nhiều tầng mây còn đang không ngừng ngưng tụ. Lôi kiếp muốn buông xuống còn cần một khoảng thời gian, ta phải nhanh lên một chút. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn vung tay lên, lấy ra một cái chân thú khổng lồ. Đây là lần đầu tiên hắn chặt được cái chân thú và thu vào trong giới chỉ. Long kỵ đế thuật vận chuyển, lực thôn phệ kinh người truyền ra. Máu thịt trên cái chân thần thú bắt đầu bị tách rời ra. Cũng may là nhờ hắn đã thôn phệ những đan dược kia, cho nên mới đột phá đến nhất phân thần cảnh. Giờ phút này, hắn có khả năng chiến lực đỉnh phong đánh được với đỉnh phong ngụy thần cảnh, thậm chí là nhất tinh hư thần cảnh hắn cũng có thể chống lại. Bằng không mà nói thì không có dễ dàng để thôn phệ máu thịt thần thú đến như thế. Không phải là không có cách nào thôn phệ, mà muốn thôn phệ thì cần có thời gian. Xoạt một tiếng, từng giọt máu nổ tung trong vòng xoáy, hóa thành lực lượng cực kỳ tinh khiết tràn vào cơ thể Tô Hàn, thân sắc của hắn lập tức cấp tốc hồng nhuận. Không hổ là máu thịt tinh hoa của thần thú. Âm thanh cảm thán vang lên, Tô Hàn lần nữa xông ra. Ở trên hư không lúc này chỉ có một mình hắn xuyên qua xuyên lại. Toàn bộ trung đẳng tinh vực cũng chỉ có một mình hắn có thể ngăn cản xu hướng sụp đổ suy tàn. Nhưng tu sĩ phía dưới kia thời sắc này mới cảm nhận được cảm giác vô lực thật sâu. Mà kính nể của bọn hắn đối với Tô Hàn, sự sùng kính tín ngưỡng lại càng ngày càng đậm. Đạo thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Không biết trải qua bao lâu, Tô Hàn ngược lại đã không còn lòng dạ thanh thản để mà tính toán. Sau khi khâu đi vết nứt phía trước còn lại ba khe nứt, thì tiêu hao được 2/3 cái chân của thần thú Tô Hàn cũng đã khâu lại. Trong vết nứt dần dần khép lại kia, đang có thần thú không ngừng gào thét, nhưng lại vì vô phương buông xuống mà phẫn nộ. Không thể không nói chính là trước khi vết nứt chưa triệt để khép lại, thì những cột sáng kia vẫn luôn tiêu hao lực lượng tu vi của Tô Hàn. Thần thú bên trong càng dễ dụa thì lực lượng tu vi của Tô Hàn tiêu hao càng lớn. Bằng không mà nói thì một cái chân thần thú này căn bản không tiêu hao được đến 2/3. Còn một vết nứt cuối cùng, Tô Hàn nhìn về đầu vết nứt cuối cùng kia, mà lấy lực lượng quán ở thời khắc này cũng cảm nhận được một hồi toàn thân tê dại. Không lại vết nứt này không chỉ tiêu hao tu vi võ đạo mà cần cả lực lượng thân thể nữa. Vui mừng chính là sau khi khâu lại bốn đầu vết nứt này, vậy thì uy áp kinh người đến từ thượng đẳng tinh vực sẽ kịch liệt giảm bớt. Cho đến giờ phút này nó đã yếu đi rất nhiều so với trước. Đầu này bị khâu lại thì trung đẳng tinh vực không sụp đổ nữa. Lần nữa lại thôn phệ một loạt máu thịt tinh hoa, Tô Hàn cấp tốc lao ra. Nhưng phá thiên thần binh của hắn vừa mới chui vào trong đầu vết nứt cuối cùng kia, thì ở trên không trung tầng mây vẫn luôn ngưng tụ, lúc này đã đình chỉ phun trào, lôi kiếp đã triệt để ngưng tụ xong. Không tốt, Tô thần chủ, lôi kiếp đã ngưng tụ xong, phải cẩn thận. Không bằng thì cứ độ lôi kiếp trước. Đúng vậy, sau khi độ kiếp, lực lượng của ngài lại tăng lên. Tô thần chủ, nghĩ lại à. Có rất nhiều tán tu thấy một màn này sắc mặt kịch biến mở miệng nhắc nhở, mà Tô Hàn ở đây trong lúc âm trầm lại nhìn về phía mảng lôi kiếp kia. Nói thật thì ngay bản thân hắn cũng có chút lưỡng lự, là độ kiếp trước hay là khâu vá vết nứt lại trước. Sau khi độ kiếp rồi lại khâu vết nứt thì hoàn toàn chính xác là nắm chắc cao hơn. Thế nhưng trong quá trình độ kiếp này có thần thú mà buông xuống toàn bộ thân thể, vậy thì uy áp đến từ thượng đẳng tinh vực sẽ toàn bộ buông xuống, đến lúc đó thì trung đẳng tinh vực sẽ triệt để xong đời. À, trong lúc gào thét phẫn nộ, Tô Hàn đã làm ra lựa chọn khâu vết nứt trước. Sư một tiếng, thân ảnh quán xuyên qua trong vết nứt. Ở trên tầng mây đen trên đỉnh đầu dần dần có một bàn tay màu vàng óng được ngưng tụ ra. Lục chỉ vân diệt kiếp. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, có một nụ cười lạnh như băng. Lục chỉ vân diệt kiếp đã không coi là đại kiếp gì, nhưng đó là đối với thần cảnh. Trước khi đột phá lên thần cảnh chân chính, thì có một tỷ lệ rất thấp buông xuống lục chỉ vân diệt kiếp. Thế nhưng Tô Hàn nơi này chỉ vòn vẹn là nhất phân thần cảnh mà thôi, thì lục chỉ vân diệt kiếp đã tới. Hắn rõ ràng có thể thấy được trên bàn tay kia có thêm một đầu ngón tay nữa. Về sau, nhị phân thần cảnh, tam phân thần cảnh, thậm chí tứ phân thần cảnh đều sẽ buông xuống một lượt thiên kiếp. Đến lúc đó, người sẽ lại cho ta thiên kiếp thế nào? Đối với loại tình huống này, kỳ thực Tô Hàn đã sớm thành thói quen rồi. Từ lúc ban đầu, thiên đạo đối với lôi kiếp buông xuống với hắn so với người khác đều khủng bố hơn nhiều. Đương nhiên, cái này có lẽ có quan hệ với cửu đại bản tôn của Tô Hàn. Dù sao chiến lực tổng hợp của người hắn so với người khác mạnh hơn vô số lần. Nhưng mà Tô Hàn luôn cảm thấy nguyên nhân không hẳn hoàn toàn vì cái này. Hắn có một loại trực giác là thiên đạo muốn gạt bỏ mình. Còn đến cùng là vì lý do gì thì Tô Hàn không biết. Có lẽ do hắn quá đẹp trai. Có lẽ là dâm vào một nguyên nhân nào đó mà thiên đạo chỉ có thể buông xuống cái loại lục chỉ vân diệt kiếp này. Bằng không thời điểm Tô Hàn ở đại lục Long Võ thì lục chỉ vân diệt kiếp chỉ sợ cũng xuất hiện. Lúc đó, nếu như buông xuống lục chỉ vân diệt kiếp Vậy thì Tô Hàn phải chết không thể nghi ngờ. Là có người đang bảo vệ ta. Lúc này trong lòng đồng dạng cũng có một nghi vấn xuất hiện, nhưng đáng tiếc là không có được đáp án. Bàn tay khổng lồ kia khẽ cong lại, sáu đầu ngón tay sau khi cụp lại liền giống như là đang cấp tốc bổ xuống tinh cầu hướng Tô Hàn đánh tới. Mà giờ khắc này Tô Hàn vẫn như cũ đang khâu vá vết nứt. Cái khe cuối cùng này đã khâu được một nửa, Tô Hàn không có khả năng cứ thế mà từ bỏ. Tô thần chủ, cẩn thận a! Có tiếng gào thét lo lắng từ phía dưới truyền ra, nhưng Tô Hàn lại giống như không nghe được. Tốc độ xuyên qua càng nhanh, bên ngoài cơ thể xuất hiện giống như một chiếc đinh lớn màu xanh đem cả người hắn bao phủ lại. Đó chính là khai thiên đỉnh. Oanh một tiếng, có tiếng nổ kinh khủng vang lên, trực tiếp nổ tung giữa bầu trời. Ngón tay thứ nhất không hề do dự, điểm vào khai thiên đỉnh bên ngoài cơ thể Tô Hàn. Khai thiên đỉnh rung mạnh, làm động tác Tô Hàn khựng lại, phốc, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vẻ mặt Tô Hàn trong nháy mắt tái nhợt, nếu dựa theo tính cách quán ngày xưa, tất nhiên sẽ không để mặc cho lôi kiếp công kích như vậy. Lục chỉ vân diệt kiếp này kỳ thực đối với hắn không tính là việc khó gì. Nếu như Tô Hàn nguyện ý có thể đem lục chỉ vân diệt kiếp này hủy diệt, nhưng giờ phút này hắn lại không có nhiều thời gian tới như vậy. Hắn có thể cảm nhận được đang có khí tức của thần thú cường đại xuất hiện trong vết nứt. Cái này đã vượt ra khỏi ngụy thần cảnh, thậm chí để cho Tô Hàn cũng cảm thấy run rẩy. Nếu như đầu thần thú này thực sự buông xuống, vậy Tô Hàn không cách nào đem nó ngăn chặn lại. Đến lúc đó thì tất cả vết nứt đều sẽ bị xé mở ra. Hết thảy công lao lúc trước sẽ tan thành bọt biển. Đệ nhất chỉ, ta còn không tin là ngươi có thể giết ta. Trong tiếng gào thét, Tô Hàn lại mang theo khai thiên đỉnh tiếp tục đối mặt với vết nứt tiến hành khâu vá. Oanh một tiếng, cũng vào thời khắc này đệ nhị chỉ theo sát mà đến lại đập vào khai thiên đỉnh. Dưới lực lượng va chạm kinh khủng, khai thiên đỉnh trực tiếp tan biến. Dùng lực lượng của Tô Hàn căn bản vô phương điều khiển khai thiên đỉnh, cho nên chỉ có thể để nó dùng trong lúc bị động phòng ngự. Giờ phút này khai thiên đỉnh tan biến, thân thể Tô Hàn cũng xuất hiện dấu hiệu nổ tung, có hàng loạt máu tươi nhuộm đỏ cả kim y, khiến doãn thoạt nhìn tựa như là một huyết nhân. Cửu cực khai hồn liên, Tô Hàn quát to một tiếng, có một đạo nguyên thần tiến nhập vào cửu cực khai hồn liên. Thiên kiếp không có cách nào làm cho cửu cực khai hồn liên nổ nát. Ở thời kỳ thái cổ, đây cũng là chí bảo đỉnh tiêm của ải nhân tộc rồi. Nguyên thần trốn vào trong đó, cho dù là tám đạo nguyên thần khác của Tô Hàn có toàn bộ tử vong, thì hắn cũng không bị hình thần câu diệt. Rất nhiều tu vi lực lượng hình thành phòng ngự, bố phòng bên ngoài cơ thể. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một lọt chân long tinh huyết. Long huyết cuồng bạo, oanh. Khí tức đột nhiên để thăng dữ dội, tốc độ khâu vá của Tô Hàn lại nhanh thêm. Mà vào thời khắc này thì chỉ thứ ba cũng buông xuống. Trầm dương mộc, một đoạn gỗ dài 2 mét ngăn ở trước người Tô Hàn. Ở trên món chí bảo thứ ba này xuất hiện, sau đó thôi động, để nó hung hăng đập vào trên người Tô Hàn, phanh một tiếng. Hết thảy phòng ngự bên ngoài cơ thể Tô Hàn lúc này đều vỡ nát, hắn lần nữa mở miệng phun ra máu tươi, cảm giác như thể xác của mình đều muốn hỏng. Tô thần chủ, à, đáng hận à, dùng lực lượng của Tô thần chủ hoàn toàn có khả năng đem thiên kiếp này xé nát, nhưng hắn vì khâu lại vết nứt chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận công kích của thiên kiếp. Đáng hận là lực lượng của ta quá mức nhỏ yếu, bằng không ta nhất định đi chợ giúp hắn. Cẩn thận à, Tô thần chủ. Nhìn Tô Hàn hiểm lượng hoàn sinh, hết thảy mọi người phía dưới đều nước mắt dâng trào, thân thể run rẩy. Bọn hắn muốn xông lên, nhưng lại dưới uy áp mạnh mẽ kia, ngay cả phòng ngự cũng không làm được, chớ nói chi là xông ra. Mà ai cũng biết tại thời điểm độ kiếp này nếu có người tham gia vào, thiên kiếp chỉ càng mạnh hơn, cái đó chỉ làm hại Tô Hàn mà thôi. Sưu một tiếng, mà Tô Hàn bên này cho dù thừa nhận công kích kịch liệt như thế, nhưng vẫn hướng về vết nứt mà khâu, vẫn như cũ không dám dừng lại bất cứ chút nào. Khí tức của thần thú siêu việt cả ngụy thần cảnh kia đã càng ngày càng mạnh rồi, nếu như thực sự chậm trễ thì nó nhất định sẽ buông xuống. Diệt thần trung. Tại thời điểm xuyên qua vết nứt, Tô Hàn ném ra một chuỗi chuông lục lạc. Vật này chính là lấy được cùng chỗ với cửu cục khai hồn liên, nó đều là đồ vật đến từ thời khái cổ, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Rang. Tại thời điểm Tô Hàn ném ra, có tiếng vang lanh lảnh như phong linh quanh quẩn giữa bầu trời. Quỷ dị chính là âm thanh này giống như chuyển ra từ đáy lòng, toàn bộ người của trung đẳng tinh vực đều có thể nghe được. Soạt, có quang mang xuất hiện hóa thành một màn sáng lớn ngăn cản. Đệ tứ chỉ, oanh một tiếng, đệ tứ chỉ oanh kích tới đụng vào trên màn sáng, cả hai giằng co một lát, đệ tứ chỉ trực tiếp sụp đổ, mà màn sáng kia cũng là tiêu tán. Diệt thần trung trở về tay Tô Hàn. Tô Hàn nhìn từ bề ngoài không có gì, nhưng chỉ có bản thân hắn biết diệt thần chuông được nguyên thần của mình dẫn dắt, nó bị đệ tứ chỉ oanh kích thì nguyên thần của mình đã bắt đầu uể oải rồi. Nếu như lại có lần nữa, sợ là ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp tiêu vong. Còn hai ngón tay nữa, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt Tô Hàn chớp động lấy ra một viên đan dược màu tuyết trắng, một quả trứng màu tuyết trắng. Ở trên vỏ trứng có ba đạo khe nứt, chính là trứng của Kim Ô. Thiền đạo đáng chết, nếu như người thực sự có bản sự, thì liền đem trứng Kim Ô này oanh mở cho ta, vừa vặn giảm bớt phiền toái cho lão tử. Trong tiếng quát to, Tô Hàn đem trứng Kim Ô trực tiếp ném về phía chỉ thứ năm đang oanh tới. Oanh! Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Chỉ thứ năm trực tiếp va chạm vào trứng của Kim Ô. Kim sắc quang mang không cách nào hình dung, đột nhiên từ trên trứng Kim Ô bắn ra từ trong ba vết nứt. Trong chớp mắt này không biết là ảo giác hay chân thực, mọi người đều nhìn thấy giống như có một loài chim tồn tại ở dạng hư ảnh nổi lên trên quả trứng Kim Ô. Nó một ngụm đem chỉ thứ năm nuốt chửng, sau đó lại về trong quả trứng. Tất cả hào quang màu vàng óng đều tan biến. Xong. Tô Hàn nhìn thấy rõ ràng nhất, không khỏi ngạc nhiên ổ lên. Trứng Kim Ô này còn có thể thôn phệ lôi kiếp sau. Nhìn trứng Kim Ô chậm rãi bay về phía mình, Tô Hàn lại phủ định ý nghĩ này. Không, thôn phệ khôi kiếp không có khả năng để nó xuất hiện vết nứt. Sở dĩ thôn phệ là chẳng qua nó đang giúp ta ngăn cản công kích mà thôi. Thu hồi trứng Kim Ô lại nhìn về phía chỉ thứ sáu. Phàm nhân thì đều có năm ngón tay. Chỉ thứ sáu này hiển nhiên thừa ra như một loại dị tật bẩm sinh. Thế nhưng không thể nghi ngờ là lực công kích của chỉ thứ sáu mới là mạnh nhất. Cuối cùng vẫn còn 1/3. Tô Hàn nhìn về phía vết nứt trước mặt. Thần niệm phủ ra thăm dò vào trong vết nứt. Có thể thấy được rõ ràng là đang có một đầu thần thú cực kỳ khủng bố, toàn thân mọc đầy xúc giác chậm rãi buông xuống. Là Huy Tuyết Bích Lam Thú. Đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Huy Tuyết Bích Lam Thú này là một loại thần thú cực kỳ nổi danh của thượng đẳng tinh vực. Không tính là đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối cũng nằm vào hàng thượng đẳng, trung đẳng. Để cho Tô Hàn phẫn nộ nhất là Huy Tuyết Bích Lam Thú này từ khi xuất sinh, liền có được linh trí mới đúng. Nói cách khác là nó rõ ràng có được linh trí, nhưng lại vẫn muốn buông xuống. Nó muốn cho trung đẳng tinh vực sụp đổ sao? Biết rõ ta đang độ kiếp, biết rõ trung đẳng tinh vực sẽ sụp đổ mà ngươi còn muốn buông xuống, còn mẹ nhà ngươi. Tô Hàn dùng thần niệm phát ra tiếng gầm thét. Đợi ta tiến vào thượng đẳng tinh vực xong, nhất định phải đổ diệt nhất tộc nhà ngươi. Hống! Huy Tuyết Bích Lam Thú kia rõ ràng cũng nghe được lời này của Tô Hàn. Nó phát ra tiếng giống to tràn ngập khiêu khích, lại tràn ngập tính mỉa mai. Tô Hàn cũng có lòng dạ thanh thản nói nhảm cùng với nó. Tốc độ khâu vá đã thăng lên nhanh nhất. Cùng lúc đó thì tốc độ của chỉ thứ sáu đồng dạng cũng đạt tới nhanh nhất. Trong chớp mắt này Tô Hàn bỗng nhiên xoay người. Hắn vậy mà đình chỉ việc khâu vá vết nứt mà vận chuyển toàn lực. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ lên hai cánh tay. Có một cây trưởng cung màu vàng kim lúc này xuất hiện trên tay hắn, chính là âm dương cung. Tổ mẫu nói muốn chạm người thì chắc chắn chạm người, chết cụ mới đi. Soạt một tiếng, cung kéo căng ra, có mũi tên màu vàng kim xuất hiện, mà Tô Hàn cơ hồ đã dùng hết toàn lực để nỗi gân xanh trên trán lộ ra. Siêu một tiếng, tay hắn bỗng nhiên buông ra. Mũi tên màu vàng kim đã đạt đến độ dài 10 mét dưới cái nhìn chăm chú của vô số người vọt thẳng ra. Gần như trong nháy mắt, mũi tên đã tiếp xúc với chỉ thứ sáu. Chỉ thứ sáu oanh một tiếng sụp đổ, mũi tên từ trong đó xuyên qua, giống như xuyên qua cả tầng mây, xuyên qua cả bầu trời. Thiên địa thời khắc này giống như là bị sáng lên. Mây đen ngưng tụ kia bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng. Theo việc chỉ thứ sáu bị hủy diệt thì hồi lôi kiếp này Tô Hàn đã thành công vượt qua. Thế nhưng mọi người chưa kịp cường hoan thì có một đầu xúc tu cực lớn từ trong 1/3 vết nứt kia thò ra ngoài. Vẻ mặt của Tô Hàn lúc này ảm đạm. Một tiễn cuối cùng đã rút đi tất cả lực lượng, giờ khắc này cơ thể hắn là một mảnh vắng vẻ. Cho ta lực lượng. Hắn bỗng nhiên cúi đầu khàn giọng gào thét, có vô số người phía dưới đang nhìn về phía hắn lộ vẻ nghi hoặc. Cho ta lực lượng. Tô Hàn lần nữa gào thét, ngữ điệu tăng thêm, soạt một tiếng, có ánh sáng từ phía dưới phun trào, đó là lực lượng tu vi của Mộ Tĩnh San. Ở thời điểm mấu chốt, người hiểu Tô Hàn nhất kỳ thực chính là nàng. Cột sáng kia toàn bộ đều dùng tu vi lực lượng ngưng tụ vào, nháy mắt phóng lên vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Long linh đế thuật, Tô Hàn gào thét thao thiên, dùng lực lượng quán thời khắc này căn bản không đủ thi triển ra. Long linh đế thuật, đây là yêu long đế thuật đệ tứ trọng. Dựa theo ý nghĩ ban đầu của Tô Hàn là sau khi triệt để đột phá thần cảnh hắn mới có thể thi triển. Nhưng giờ khắc này thì Tô Hàn không quản được nhiều như vậy, hắn liều mạng cắn trả cũng phải đem Huy Tuyết Bích Lam Thú kia bức ngược trở về. Xoạt một tiếng, long linh đế thuật được thi triển, vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn vậy mà xuất hiện biến hóa. Trước kia vòng xoáy lúc bình thường sẽ biến thành màu trắng như tuyết, tựa như băng tinh vậy. Lực lượng tu vi của Mộ Tĩnh San tràn vào trong vòng xoáy để cho sắc mặt Tô Hàn xuất hiện vẻ hồng nhuận phơn phớt trong chớp mắt, sau đó lại ảm đạm đi. Đó là Long Linh Đế Thuật xuất hiện dấu hiệu cắn trả. Phốc một tiếng, Tô Hàn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vết thương ban đầu trên người còn chưa kịp khép lại, nay lại xuất hiện càng nhiều. Nhanh! Thế nhưng, hắn làm việc rất dứt khoát. Theo lực lượng của Mộ Tĩnh San tuôn ra, hết thảy mọi người đều hiểu Tô Hàn đang nói gì. Cột sáng phô thiên cái địa thời khắc này lít nha lít nhít từ mặt đất xông lên, toàn bộ đều hướng về vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn. Có tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh, tiên hoàng cảnh, cũng có tiên đế cảnh, rồi hạ thần, trung thần, thượng thần, á thần. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người hoàn toàn từ bỏ đi thù hận trong quá khứ. Bọn hắn là làm việc nghĩa không chùn bước, đem lực lượng tu vi đánh ra để cho Tô Hàn sử dụng trong ngắn ngủi. Phốc! Tô Hàn liên tục há miệng phun máu, thân ảnh vốn đã gầy yếu, lúc này thoạt nhìn càng thêm teo tóp đi, tựa hồ muốn khô héo đi. Cho lực lượng tu vi của hắn càng nhiều người thì cắn trả đến từ Long Linh Đế Thuật càng mạnh hơn. Yêu Long Đế Thuật chính là công pháp đệ nhất của thánh vực, cường đại đến mức mà vô số người chỉ nghe danh đã sợ vỡ mật. Cắn trả của nó cũng vượt qua rất nhiều công pháp khác. Trước mắt Tô Hàn lúc này đã trở nên có chút mơ hồ, thế nhưng theo bản năng hắn vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đẩy ý thức tiến hành khâu vá vết nứt. Đối với lực lượng tu vi tràn vào trong vòng xoáy, tốc độ của Tô Hàn đẩy lên cũng càng lúc càng nhanh. Hắc ám chẳng biết khi nào đã buông xuống, để cho bộ phận cuối cùng của khe nứt này được triệt để khâu vá lại, thì Huy Tuyết Bích Lam thú kia cũng phát ra tiếng giống cực kỳ giận dữ. Đệ nhất bản tôn của Tô Hàn chịu không nổi, cuối cùng sụp đổ. Thế nhưng sự sụp đổ của trung đẳng tinh vực cuối cùng đã được dừng lại, uy áp đến từ thượng đẳng tinh vực cũng triệt để tiêu tán. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, hết thảy toàn bộ đã kết thúc. Mi mắt của Tô Hàn giống như có đại sơn vạn cân đè lên, không cách nào mở ra được nữa. Hắn có thể cảm nhận được nguyên thần của mình được ôm vào một bờ ngực mềm mại. Thời khắc cuối cùng nhắm mắt, hắn rõ ràng thấy được đó là Đường Ức. Nàng đã khóc đỏ cả mắt, sau lưng mở ra cánh chim, lực lượng linh hồn nồng đậm đang tràn vào nguyên thần của mình, vì mình mà tiến hành chữa trị. Hắn nhếch miệng nhưng cuối cùng không cười ra được. Thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút những tu sĩ của trung đẳng tinh vực kia sẽ có biểu lộ như thế nào, là sống sót sau tai nạn sau hay là cảm động đến rơi tiếc mắt. Hắc ám như thủy triều đã triệt để đem ý thức quán xâm nhập vào. Sự tình phía sau Tô Hàn đã không còn biết nữa, hắn chỉ muốn an ổn mà ngủ một giấc thôi. Có vẻ như đã rất lâu rồi hắn không mệt mỏi như vậy. Tiến vào thánh tử tu di giới, đây là chuyện cuối cùng Tô Hàn làm trước khi hắn hôn mê. Tinh vực lịch năm 2317, ngày 18 tháng 10, thời khắc này chắc chắn sẽ được ghi vĩnh viễn vào trong sử sách. Chuyện lớn nhất hôm nay đã phát sinh, sự kiện thứ nhất là Liên minh Thánh Triều mang theo 50 ức chiến binh, dưới sự dẫn dắt của cường giả thần cảnh là Thiên Hàn Thánh Chủ, tấn công Phượng Hoàng Thánh Triều. Sự kiện thứ hai, Phượng Hoàng Thánh Chủ nghịch thiên, dưới tam đao bổ xuống, đã mạnh mẽ dùng oai của tiên cảnh, chém giết cường giả thần cảnh. Sự kiện thứ ba, Thiên Hàn Thánh Chủ, đó là dùng tính mệnh của mình khiêu động trận pháp, tại thời điểm tứ phong, đã dẫn động thần thú của thượng đẳng tinh vực buông xuống. Sự kiện thứ tư, tinh vực trung đẳng xém chút thì sụp đổ, vẫn như cũ là Phượng Hoàng Thánh Chủ dùng lực lượng của một người giới thiên kiếp mạnh mẽ khâu vá lại vết nứt cứu vãn trung đẳng tinh vực. Sự kiện thứ năm, trung đẳng tinh vực Phượng Hoàng Thánh Triều là biến thành thần triều, tôn Phượng Hoàng Thánh Chủ là Phượng Hoàng Thần Chủ. Sự kiện thứ sáu cũng là sự kiện cuối cùng, càng khiến cho mọi người không dám tin nhưng lại thực sự phát sinh. Đó là Phượng Hoàng Thần Chủ sau khi cứu vớt trung đẳng tinh vực, dưới sự cắn trả của công pháp đã chịu không nổi lâm vào hôn mê. Cho đến giờ phút này Thiên Hàn Thánh Chủ ngã xuống, Phượng Hoàng Thần Chủ thì hôn mê. Hết thảy những người có lực lượng thần cảnh đều không thể xuất chiến được nữa. Thế cục tựa hồ lại quay về quá khứ. Ở dưới sự cân bằng này, Liên minh Thánh Triều một lần nữa xuất thủ, không chút do dự và vô cùng quả quyết. Cơ hồ tại thời điểm Tô Hàn hôn mê, Huy Hoàng Thánh Chủ, Thanh Lâm Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ bốn người này cùng với bốn vị viện trưởng của tứ đại đạo viện đồng thời phát hạ mệnh lệnh tấn công Phượng Hoàng Thánh Triều. Một màn này làm cho tất cả mọi người choáng váng. Phượng Hoàng Thần Chủ vừa cứu vớt các ngươi, cứu vớt trung đẳng tinh vực, các ngươi liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng rồi sao? Phải biết rằng nếu không phải vì thế, Phượng Hoàng Thần Chủ hoàn toàn có khả năng oanh diệt lôi kiếp, không cần phải hôn mê. Cho dù là 50 vạn ức chiến binh của Liên minh Thánh Triều, ở khi tiếp được mệnh lệnh thì đều trợn mắt há hốc mồm ra. Tô Hàn là như thế nào? Đem bọn hắn cứu ra từ trong mối nguy, mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nhóm Thánh Chủ này Làm như thế nào có thể nhẫn tâm được như vậy? Lương tâm của bọn hắn thực sự là bị chó ăn sau, hay là bị ăn xong còn ỉa cả ra phân rồi? Có người muốn rời khỏi, nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Các đại thánh chủ tự mình ra tay đem bọn hắn oanh sát, dùng cái này để chấn nhiếp. Dưới uy hiếp như vậy, rốt cuộc không người nào dám phản bác nữa. Kỳ thực nhìn từ góc độ của đám người huy hoàng thánh chủ, thì bọn hắn làm như thế đích thực là lựa chọn đúng đắn. Giờ phút này còn không ra tay thì còn chờ đợi tới khi nào? Chờ đến khi Phượng Hoàng thần chủ thức tỉnh, đem nhóm người mình toàn bộ đánh giết sau. Thù hận giữa đôi bên đã thăng lên đến trình độ mà người ta gọi là thủy hỏa bất dung. Sau khi Tô Hàn thức tỉnh, cho dù thực sự có thể buông tha đám thánh triều này, nhưng tuyệt đối không buông tha cho bọn họ, nhóm thánh chủ. Bởi vậy mà nhất định phải chiến. Tô Hàn hôn mê, đây chính là cơ hội ra tay tốt nhất. Tinh vực lịch năm 2377, ngày 18 tháng 10, thời điểm trạng vạng tối, ở trước Phượng Hoàng Thành, máu chảy thành sông, thi thể trải rộng. Liên minh Thánh Triều đã dùng tốc độ nhanh nhất, thế công mạnh nhất, hướng Phượng Hoàng Thánh Triều phát khởi trùng kích. Hai bên kịch chiến, nhân số tử vong, phải dùng con số ngàn vạn để làm đơn vị. Rất nhiều tán tu không cam lòng. Tô Hàn khâu lại vết nứt, lại bị nồi kiếp đánh cho một trận. Một màn này vẫn luôn vẩn quanh trong đầu bọn hắn. Bọn hắn trước kia đứng ở trung lập là không sai, nhưng động lòng người, chung quy người ta vẫn còn có chút máu nóng. Tô Hàn lúc này đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Nếu như trơ mắt nhìn Phượng Hoàng Thánh Triều bị diệt, vậy thì quãng đời còn lại của bọn hắn làm sao an tâm mà sống đây? Tô Hàn đã cứu vớt trung đẳng tinh vực, cứu vớt bọn hắn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói còn vượt xa cả ân cứu mạng. Vô luận là tu vi cao hay thấp, vô luận là nhân số bao nhiêu, tóm lại xa xa không ngừng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng gia nhập vào trận chiến đấu này. Dùng thế cục ban đầu để mà xem thì binh lực của Phượng Hoàng Thánh Triều thiếu đi quá nhiều, hoàn toàn bị người ta áp chế. Liên minh Thánh Triều bên kia có trọn vẹn 50 ức người. Thế nhưng, theo đám tán tù gia nhập, thế yếu kia cũng bị mạnh mẽ san bằng. Sợ là đám người huy hoàng thánh chủ cũng không có nghĩ tới, là đám người này ngày thường trong mắt bọn hắn chỉ là kiến hôi mà thôi, vậy mà có dũng khí, dám làm sự tình lao đầu vào lửa như vậy. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, lại ba ngày, thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Khí tức máu tanh trải rộng bốn phía, máu tươi ở dưới chân sần sệt đến mức độ làm cho người ta không muốn động chân. Mà khi chiến tranh kéo dài đến ngày thứ năm thì trong thánh tử tu di giới đã là gần 140 năm trôi qua. Thân ảnh kia vẫn luôn bị đường ức, dùng lực lượng linh hồn để ôn dưỡng, cuối cùng cũng đã mở mắt ra. Người đã tỉnh rồi. Nhìn thấy Tô Hàn tỉnh lại, đường ức hơi ngẩn ra, nàng không thể tin được mà dụi mắt, trong con người xinh đẹp vẫn có chút đỏ lên. Thúc thúc, người thật tỉnh sao? Đường ức đột nhiên đem nguyên thần của Tô Hàn ôm lấy. Tiểu nha đầu, ta đều không thở được rồi. Tô Hàn mỉm cười đứng lên, hắn nhìn thân thể của mình cảm thán, vẫn là nguyên thần à. Để tranh thủ thời gian khôi phục thân thể một chút. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Đường ức lo lắng nói. Không sao, Tô Hàn lắc đầu. Tiểu nha đầu, ta lợi hại như vậy thì làm sao có chuyện được chứ? Đường ức nhìn chăm chăm Tô Hàn cả nửa ngày, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, ở dưới Huy Hoàng Cung, Tô Hàn hôn mê, ký ức của nàng vẫn vô cùng mới mẻ. Kỳ thực để mà so sánh thì lần này Tô Hàn bị thương còn nặng hơn nhiều. Chỉ bất quá lúc trước hôn mê ở Huy Hoàng Cung là Tô Hàn chưa kịp mở ra thánh tử tu di giới, cho nên trải qua mấy tháng thời gian hắn mới thức tỉnh. Mà lần này hắn ở trong thánh tử tu di giới, dùng gần 140 năm mới thức tỉnh, thế nhưng bên ngoài mới vỏn vẹn trôi qua 5 ngày. May mắn là ta có chín đạo nguyên thần, lực lượng cắn trả kia gánh vác, mặc dù đem hết thảy nguyên thần của ta đều làm thương, nhưng lại bị người chữa trị được. Tô Hàn nhẹ nhàng ôm lấy cái chán của đường ức. Không thể nghi ngờ là nếu như Tô Hàn chỉ có một đạo nguyên thần, vậy hắn căn bản không có khả năng thức tỉnh. Yêu long đế thuật cắn trả như vậy thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chờ ta một chút để khôi phục thân thể, hẳn là rất nhanh thôi. Tô Hàn mỉm cười. Đừng à, người bên ngoài đều đang chờ ngươi. Đường ức vội vàng nói. Chờ ta? Tô Hàn sửng sốt, chờ ta làm gì? Từ khi ngươi hôn mê, Liên minh Thánh Triều đã tiến hành phải phát tiến công với Phượng Hoàng Thánh Triều chúng ta. Đường ức ngắn gọn giải thích một chút. Người nói cái gì? Tô Hàn đột nhiên đứng lên, toàn thân trên dưới bạo phát sát cơ kinh thiên. Người lâm vào hôn mê, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cơ hội tốt nhất. Đường ức nói. Bọn hắn biết ngươi khẳng định sẽ giết bọn hắn, còn không bằng liều một lần lúc ngươi hôn mê, tiêu diệt Phượng Hoàng Thánh Triều. Ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ đánh chết. Bọn chúng là đang tìm chết. Tô Hàn siết chặt nắm tay. Thúc thúc, ngươi nhanh đi xem một chút đi. Mặc dù chỉ qua 5 ngày nhưng mà vẫn chết rất nhiều người, Đường ức lại nói. Cũng may là nhờ đám tán tu gia nhập vào chiến tranh, Liên minh Thánh Triều đã khiến cho người người oán trách, bằng không chúng ta thực sự chịu không nổi. Đốn mặt. Tô Hàn quát lạnh một tiếng rồi thân ảnh trực tiếp tan biến đi. Ở bên ngoài, trước Phượng Hoàng Thành, đám người Huy Hoàng Thánh Chủ nhìn thi thể đầy đất mà vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Từ khi khai chiến thì bọn hắn vô cùng cuống cuồng, kéo dài một ngày thì cơ hội Tô Hàn tỉnh lại sẽ nhiều thêm một chút. Đám tán tu gia nhập vào chiến tranh, đây là điều mà bọn hắn không ngờ tới. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá được Phượng Hoàng Thành, cho dù không giết được là những người này của Phượng Hoàng Thánh Triều, thế nhưng có thể ít nhất bằng vào số thần tinh mà Thiên Hàn Thánh Chủ đưa cho trước đó, đem nguyên thần của Tô Hàn bắt lấy. Chỉ cần có thể đem Tô Hàn đánh chết thì những người khác của Phượng Hoàng Thánh Triều căn bản là không cấu thành uy hiếp. Diệt đi Phượng Hoàng Thánh Triều bất quá chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới là những tán tu của trung đẳng tinh vực kia, vậy mà ở bốn phương tám hướng ùn ùn chạy tới, thực lực của bọn hắn không đủ nhưng lại là làm việc nghĩa không chùn bước mà gia nhập chiến trường, phảng phất như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù là chết cũng muốn ngăn cản Liên Minh Thánh Triều tiến lên. Có sự tồn tại của những người này, thế tiến của bọn hắn bị mạnh mẽ cản lại, đừng nói là đánh giết Tô Hàn, coi như xông phá vào Phượng Hoàng Thành cũng được khó khăn mà làm được. Tô Hàn lâm vào hôn mê, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không thức tỉnh đâu. Thanh Long Thánh Chủ truyền âm, nhưng cứ tiếp tục như vậy chúng ta khẳng định sẽ rơi vào thế yếu. Dù sao người của chúng ta coi như lại nhiều thì cũng không địch lại tán tu của trung đẳng tinh vực. Thi triển thần tinh sau, Huy Hoàng Thánh Chủ hỏi. Thi triển thần tinh. Huyền Vũ Thánh Chủ kiên định gật đầu, nhất định là vì thi triển thần tinh. Mục đích duy nhất của chúng ta chính là đem Tô Hàn đánh giết. Chỉ cần hắn chết thì tất cả uy hiếp đều sẽ tan biến. Tốt. Thiên Ảnh Thánh Chủ gật đầu, sau đó bàn tay hắn lật lại, vậy mà lấy ra trọn vẹn hơn 10 viên thần tinh. Thiền Nhãn Thuật. Thiên Ảnh Thánh Chủ bàn tay duỗi ra, vỗ vào đôi mắt, lập tức có hào quang bắn ra, chiếu rọi vào trong thần tinh. Thế nhưng, thần tinh ở bên trong xuất hiện cảnh tượng hoàn toàn mơ hồ. Sao vậy? Thiên Ảnh Thánh Chủ nhíu mày, để cho những người khác truyền âm. Tô Hàn ẩn giấu trong một phương thế giới, bản tôn không tìm ra vị trí. Dùng Thiên Ảnh Chi Thuật, lôi hắn ra. Thái Hành Học Viện viện trưởng lúc này là một lão giả mở miệng, rõ ràng là thủ đoạn của Thiên Ảnh Thánh Chủ, hắn cũng biết một chút. Chỉ cần có thể tìm tới khí tức của Tô Hàn, liền có thể đem hắn lôi ra. Nếu như không thể đem hắn đánh chết, thì cho dù có tiêu diệt toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Triều cũng không có tác dụng. Được. Thiên Ảnh Thánh Chủ hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh quán lúc này trở nên hư ảo, sau đó dưới cái nhìn khiếp sợ của vô số người, thân thể trung niên kia một phân thành hai, ngay sau đó hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, gần như trong nháy mắt hơn ngàn đạo thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện ở trên hư không, mà trong mỗi đạo thân ảnh này đều lộ ra khí tức của Á Thần, giống như Thiên Ảnh Thánh Chủ này từ một vị Á Thần biến thành một ngàn vị Á Thần vậy. Cái này chính là thủ đoạn tuyệt cường của Thiên Ảnh Thánh Triều sao? Có tán tu hít vào một hơi khí lạnh. Không có khả năng, lại có người quát. Tu vi của bản thân hắn cũng chỉ là Á Thần mà thôi, mặc dù đây đều là phân thân, nhưng cũng tuyệt đối không có lực lượng của toàn bộ Á Thần được. Tất cả hết thảy chỉ là hư ảo, chỉ có bản thể là thật. Ông... Thời điểm bọn hắn mở miệng, thì trong một ngàn đạo thân ảnh kia đều chuyển ra âm thanh rung động, ngay sau đó có tia sáng từ trên thân những thân ảnh này phát ra, rồi nối tiếp vào cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, nó giống như tạo thành một tòa đại trận vậy. Bọn hắn vốn là hai mắt nhắm chặt, thời khắc này bỗng nhiên mở ra. Ta tìm được ký thức quán rồi, có thân ảnh mở miệng hô lên. Nghe thấy lời ấy, đám người Huy Hoàng Thánh Chủ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đem hắn kéo ra. Sau khi đánh giết kẻ này thì chúng ta không có uy hiếp gì nữa. Ha ha, trung đẳng tinh vực vẫn như cũ, là thiên hạ của chúng ta. Một mảng tiếng cười lớn như điên, thân ảnh Thánh Chủ ở trong lòng càng dâng lên hữu ý tứ hưng phấn, bàn tay hắn vũ động, một ngàn đạo thân ảnh này cột sáng càng thêm chói mắt. Cho đến một đoạn thời gian, động tác của Thiên Ảnh Thánh Chủ bỗng nhiên dừng lại, mọi ánh mắt đều dừng trên người hắn. Mắt thấy hắn dừng lại, đám người lão giả của Thái Hành Học Viện không khỏi nhướng mày. Bọn hắn có thể cảm thụ được là thuật pháp của Thiên Ảnh Thánh Chủ chưa có thi triển hoàn tất. Có người. Thiên Ảnh Thánh Chủ khô khốc mở miệng răng rắc, nhưng lời nói chưa dứt, hai cánh tay một mực vung lên của hắn bỗng nhiên bị bẻ gãy. Bàn tay đẫm máu kia vẫn như cũ phiêu phủ giữa không trung không rơi xuống đất. Rất nhiều người đều thấy được có một đôi tay hư ảo đang chộp lấy hai tay của Thiên Ảnh Thánh Chủ. Người đang tìm ta sao? Lời nói lạnh băng từ giữa hư không truyền ra, trong chớp mắt không khí trực tiếp ngưng trệ lại. Động tác của mọi người đều dừng lại, toàn bộ Liên Minh Thánh Triều hoàn toàn lâm vào tịch mịch. Năm ngày thời gian thực sự là quá ít, cái này có thể khiến cho người ta quên đi cái gì,